Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Chu Tư Lễ dẫn đầu tuyệt đối về lý thuyết trong các khóa học ở trường, nhưng trong những lĩnh vực khác, cậu ta đúng là một gia mạc văn hóa. Hiểu biết của cậu về chuyện tình D.C. chỉ giới hạn trong một lần trước đây, khi có một bạn học vô tình gửi nhầm cho cậu một tệp tài liệu có tiêu đề là Tài liệu ôn thi cuối kỳ môn toán. Cậu đã tải về, và vì tò mò, cậu đã xem hết từ đầu đến cuối. Sau khi xem xong, cậu chỉ hiểu được quá trình sinh sản của hai người diễn ra như thế nào, còn về mấy thứ kiểu như tà môn tà đạo hay các kiểu play tăng hứng thú thì hoàn toàn mù tịt. Nói cách khác, cậu đang ở giai đoạn hoàn toàn chưa khai phá. Trong phòng dụng cụ chật hẹp và ngột ngạt, các thiết bị thể thao chất đống thành đống lớn ở góc phòng, không khí phảng phất mùi ẩm mốc và bụi bặm. Hứa Gia lùi lại vài bước, bắt đầu đánh giá tác phẩm của mình. Cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh vẫn còn chút non nớt. Ánh nắng buổi chiều từ cửa sổ phía sau cậu chiếu vào, rọi lên mái tóc và bờ vai cậu. Cậu ngồi dựa vào lưng ghế, một tay vắt ra phía sau lưng ghế, hai chân đặt hờ hững, ngước đầu lên nhìn cô. Dáng vẻ vô cùng thoải mái. Chết tiệt, trước khi làm đúng ra nên xem qua hướng dẫn mới phải. Hứa Gia rất không hài lòng với kết quả hôm nay. Cô cầm trong tay sợi dây thừng thô, nhưng thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Nút thắt thô kệch và lỏng lẻo, chỉ có đôi tay cậu bị quấn qua vài vòng, trông chẳng khác nào một con cua bị trói lại trong chợ hải sản. Chu Tư Lễ không hề cảm thấy đau, cậu nhìn cô, nghiêm túc bày tỏ sự nghi ngờ từ tận đáy lòng. Hứa Ra, tôi không thấy thế này có chút mỹ cảm nào cả. Giây tiếp theo, cô thả dây thừng xuống, cầm lấy cuộn băng dính bên cạnh, từ tốn xé ra, hờ hững nói. Cậu nói nhiều quá, đừng có bịt miệng tôi. Chu Tư Lễ quay đầu đi, môi mấp máy. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Đây là một yêu cầu rất mới mẻ như tấm bùa hộ thân trước đó. Hứa Gia hồ nghi nhìn về phía cậu. Cậu lảng tránh ánh mắt của cô, con người loay hoay trốn chạy giữa trần nhà và sàn nhà, nhưng nhất quyết không nhìn cô. Chỉ là sự trốn tránh này không kéo dài lâu. Khi cậu thấy cô cầm lấy sợi dây thừng, ngồi xổm xuống trước mặt mình, chuẩn bị buộc chặt chân cậu vào chân ghế, cậu lập tức trượt chân ra phía sau. Tiếng ghế cọ mạnh vào sàn nhà vang lên chói tai, khiến Hứa Gia không vui mà cau mày. Chu Tư Lễ kẹp hai chân vào nhau, người nghiêng về một bên, mặt đỏ bừng. Không được, cái này thật sự không được. Làm sao cậu có thể chấp nhận tư thế dạng CSN trước mặt cô gái mà cậu thầm thích suốt cả tiết học cơ chứ? Không được cái gì. Cuối tuần cậu đã hứa với tôi thế nào? Hứa Gia vốn dĩ đã bực bội sẵn, nghe thấy mấy câu không được của cậu, hứng thú lập tức tụt sạch. Cô vứt đồ trong tay xuống, ngồi phịch xuống tấm đệm. Vậy thì lần này cậu nợ tôi. Chu Tư Lễ không hiểu tại sao mình rõ ràng là đến để nhận quà đáp lễ, thế nào mà cuối cùng lại thành ra nợ cô một lần. Nhưng giờ thoát khỏi cảnh này, cậu cũng nhẹ cả người. Cậu nhớ đến lần trước khi đến nhà cô, đã nhìn thấy trong phòng vẽ. Triệu Doanh Liễm là giáo viên dạy vẽ của cậu à? Lần trước tôi thấy trong phòng vẽ nhà cậu có mấy bức tranh của bà ấy. Mặc dù không có ký tên, nhưng trong đó có một bức rất giống Tinh Vân Hoa Hồng. Hứa Gia tựa lưng vào tường, mở mắt, nói xem, cậu còn biết gì nữa? Nghe thấy cô hỏi vậy, Chu Tư Lễ thật thà kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi nhớ không nhầm, ở góc phòng còn có hai bức tinh vân khác. Có thể là tinh vân hồ điệp hoặc tinh vân đầm phá. Tôi chỉ nhìn thấy ba bức, nhưng tôi đoán có thể bà ấy đã vẽ trọn bộ các tinh vân. Tổng cộng 8 bức nổi tiếng, có thể bà ấy đã vẽ đủ một bộ. Cậu cẩn thận hồi tưởng lại những bức tranh đã nhìn thấy hôm đó. Đúng lúc ấy, bên tai cậu vang lên tiếng động. Cậu quay đầu lại, phát hiện Hứa Gia đã đứng quay lưng về phía cậu, mở cửa phòng ra. Khoan đã, cậu định đi như thế này sao? Vậy còn tôi thì sao? Hứa Gia đứng bên cạnh cửa, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Cậu biết nhiều như vậy, chẳng lẽ không biết tự cởi trói sao? Dứt lời, cô ném chìa khóa vào một góc lộn xộn trong phòng, rồi tự mình quay người rời đi. Không phải chứ, cái này thật sự tôi không biết. Hứa Gia, cậu thật sự định bỏ tôi lại đây à? Cậu định đứng lên nhưng bị ghế giữ chặt, nút thắt dù thô kệch nhưng cũng không dễ mà cởi ra ngay được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa. Tiết thứ hai là giờ toán. Chu Tư Lễ về đến cửa lớp ngay khi chuông vào lớp vang lên. Giáo viên đã đứng trên bục giảng, nhìn về phía cậu. Vị lớp trưởng luôn ngay ngắn, nghiêm túc, học lực xuất sắc đang chống tay lên tường, thở đê ốc, đôi má đỏ bừng một cách khác thường, trên tóc còn vương vài giọt nước chưa khô. Báo cáo, làm sao về trễ thế này? Mau về chỗ ngồi đi. Giáo viên chỉ nghĩ cậu vừa tan tiết thể dục nên không suy nghĩ nhiều, quay đầu đối diện với các bạn học, nói. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về hình học không gian. Chu Tư Lễ đè nén nhịp thở dồn dập, từng bước quay về chỗ ngồi của mình. Cô ấy vẫn thản nhiên nằm gục trên bàn ngủ say. Thật chưa từng gặp qua người nào xấu xa như cô ấy. Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm gọi Chu Tư Lễ và vài bạn học khác vào văn phòng, giao cho họ nhiệm vụ trong tiết tự học chung cuối cùng. Đi vòng quanh trường, quay phim, chụp một số tư liệu hình ảnh. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, buổi họp phụ huynh cũng vậy. Giáo viên đã bí mật thu thập các bức ảnh và video thú vị của lớp kể từ đầu năm lớp 11, dự định biên tập thành một đoạn phim để chiếu cho phụ huynh xem. Ngoài ra, còn lên kế hoạch thu thập những lời động viên từ phụ huynh để làm thành món quà bất ngờ, chiếu trong buổi sinh hoạt lớp nhằm nâng cao tinh thần của các học sinh vốn đang có phần uể oải gần đây. Hứa Quân Sương ngồi xổm bên lề đường, nheo mắt, nếu trong miệng có thêm một cọng cỏ đuôi chó thì trông hệt như một kẻ du côn đầu đường xó chợ. Cậu ta phàn nàn, trường học này nhìn tới nhìn lui cũng thế, có gì đáng quay chứ? Có lẽ là để sau này tốt nghiệp còn có kỷ niệm. Chu Tư Lễ cầm chiếc máy quay mượn từ hội học sinh, di chuyển ống kính khắp nơi tìm góc đẹp, ống kính lướt qua hình ảnh mờ nhạt của Hứa Quân Sương. Cậu xoay vòng lấy nét, nói. Cười một cái nào, Hứa Quân Sương giơ tay làm ký hiệu hình chữ V, Chu Tư Lễ cười bấm nút chụp, chụp liền mấy tấm. Khi xem lại để chọn, cậu nói, cũng khá có giá trị kỷ niệm đấy, để tôi cho mấy tấm này vào video. Vừa nghe xong, Hứa Quân Sương lập tức bật dậy, không được, nếu muốn cho vào video thì nhất định phải chụp lại, mấy tấm vừa rồi chắc chắn góc chụp làm tôi trông như đầu heo mất. Dù Chu Tư Lễ không cho là vậy, nhưng không chống lại được yêu cầu mãnh liệt của cậu ta, đành phải chụp lại vài tấm khác cho cậu ta đứng ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn 10 phút nữa mới hết giờ, bọn họ hoàn thành xong nhiệm vụ, đã đi khắp các ngóc ngách trong khuôn viên trường và thu thập được khá nhiều hình ảnh. Giờ quay về cũng chẳng học được gì, tụi mình ra sân thể thao chơi đi. Hứa Quân Sương háo hức thử động tác ném bóng rổ. Hai bạn nữ đi cùng nhóm đề xuất, đánh cầu lông đi. Bây giờ sân cầu lông còn trống, chắc giành được chỗ tốt. Chu Tư Lễ giơ máy quay trong tay ra hiệu, các cậu chơi đi, tôi còn phải giao lại máy quay cho giáo viên. Thế là nhóm thu thập hình ảnh tách ra, mỗi người đi một hướng. Chu Tư Lễ vừa đi về phía tòa nhà dạy học, vừa cúi đầu xem lại những bức ảnh vừa chụp. Từng đợt gió ẩm thấp lạnh lẽo len lỏi vào ống tay áo, cậu ngước mắt lên, mới phát hiện bầu trời xanh thẳm vừa rồi đã chuyển thành một màu xám mù mịt. Chu Tư Lễ, cậu đứng đờ ra đấy làm gì? Hứa Quân Sương quay lại phòng dụng cụ thì phát hiện trong đó chỉ còn lại những quả bóng rổ xì hơi. Ban đầu không có Chu Tư Lễ tham gia đã thấy khó chịu. Giờ nhìn mấy quả bóng cũ nát thì càng mất hứng. Cậu ta cũng không muốn chơi cầu lông. Thế là quay lại tìm Chu Tư Lễ. Có vẻ sắp mưa lớn rồi. Chu Tư Lễ quay đầu hỏi. Cậu có mang ô không? Có chứ, có chứ. Sáng nay mẹ tôi xem dự báo thời tiết. Còn đặc biệt dặn tôi mang theo. Lúc này, một con mèo nhỏ đi tới bên chân của Hứa Quân Sương. Trong trường có rất nhiều mèo hoang, Hứa Quân Sương thường mang theo thanh bánh thưởng cho mèo. Cậu ta vừa ngồi xổm xuống vừa móc thanh bánh ra từ túi áo. Sao mày biết trên người tao có đồ ăn hả? Chu Tư Lễ đang định tìm thêm tư liệu thì ánh mắt lướt qua, nhìn thấy trên hành lang tầng 5 có một cô gái đang dựa vào lan can. Ánh mắt cậu dừng lại, không rời đi nữa. Khoảng cách này quá xa, không nhìn rõ được. Thế nên cậu làm theo bản năng, cầm máy quay lên. Ống kính liên tục phóng to, cuối cùng hình ảnh trong mắt cũng rõ ràng hơn. Lọn tóc lưa thưa trên đỉnh đầu cô khẽ lay động theo gió nhẹ. Vẻ mặt cô ngơ ngẩn, trông như vừa mới tỉnh ngủ. Sau đó, cậu vô thức nhấn nút chụp. Có vẻ sắp mưa rồi, tụi mình mau về lớp đi. Hứa Quân Sương ném vỏ bánh vào thùng rác bên cạnh. Quay đầu lại liền thấy anh em mình đang ngây người nhìn màn hình máy quay. Thấy cậu ta thò đầu qua nhìn, Chu Tư Lễ theo phản xạ nghiêng máy quay đi, nói. Không có gì, chỉ là chụp vu vơ thôi. Hứa Quân Sương không nhìn thấy bức ảnh, nhưng lại để ý một chuyện khác. Cậu ta nắm lấy cổ tay của Chu Tư Lễ. Tay cậu bị sao thế? Sao lại đỏ cả lên? Cậu bị bắt cóc à? Trên cổ tay trắng nõn có vết hằn đỏ rõ ràng do bị trói vài vòng. Trên người tôi có gì đáng giá đâu. Ai rảnh rỗi mà đi bắt cóc tôi chứ? Chu Tư Lễ đỏ bừng vành tai, tốn chút sức mới thoát khỏi sự kiềm chế của Hứa Quân Sương. Tối qua tôi quên tháo dây buộc tóc của Chu Nguyệt, đeo suốt cả đêm. Chu Nguyệt bình thường dùng dây buộc tóc thô thế này à? Nói thật nhé, đây là lần đầu tôi thấy loại dây buộc tóc thô như vậy đấy. Cậu chưa thấy không có nghĩa là không có. Chu Tư Lễ có chút chột dạ, kéo tay áo xuống che đi cổ tay. Vừa bước vào tầng hầm, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang rền trên bầu trời. Một tia chớp màu bạc xé toạc mây đen, ánh sáng lóe lên khiến bầu trời rực sáng trong giây lát, rồi cơn mưa xối xả trút xuống không hề báo trước. Hứa Quân Sương giật bắn mình, vội bịt tai. May thật, may mà chúng ta lên kịp, nếu không thì đã ướt như chuột lột rồi. Chuông tan học vang lên, rất nhiều học sinh túa ra khỏi lớp, tranh nhau chạy về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Lễ kéo lại cổ áo khoác, nói nhỏ. Lạnh thật, khi quay lại lớp, chỗ ngồi của Hứa Gia trống trơn. Cô ấy vừa rồi không quay lại ư? Chu Tư Lễ nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng cô đâu. Thế nhưng, dưới chân bàn, cậu nhìn thấy một cuốn sách bị rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt lên, đoán là sách của Hứa Gia. Dạo gần đây cô ấy thường xuyên cầm cuốn sách này để đọc. Chu Tư Lễ lướt mắt qua tiêu đề, lại là sách vật lý. Lần trước, khi bị nhốt trong nhà cô ấy và lang thang khắp nơi tìm cửa sau, cậu cũng đã thấy rất nhiều sách tham khảo vật lý. Cô quả thực có một sự kiên trì phi thường đối với vật lý. Ngay giây sau, cậu nhìn thấy tên tác giả trên bìa sách. Hứa Tuấn, Chu Tư Lễ lập tức nhớ ra, đây chính là nhà vật lý từng bị hãm hại bằng thuốc độc và sau đó bị liệt nửa người. Cậu đã từng đọc một cuốn sách của ông trong thư viện, cộng thêm câu chuyện bi kịch của ông, khiến cậu có ấn tượng sâu sắc. Hứa Tuấn, Hứa Gia, ngày Hứa Tuấn qua đời, ngày cậu bắt gặp cô khóc trên sân thượng, rồi đến ngày cuối tuần tình cờ cứu cô. Một suy đoán sắc bén như mũi tên cắm thẳng vào não cậu. Cùng lúc đó, Hứa Gia đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy ào ào không ngừng, tràn qua bệ xứ, hòa cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài, tạo thành một giai điệu đồng điệu. Mi mắt cô cụp xuống, ánh nhìn thờ ơ, không gợn lên chút cảm xúc nào. Động tác rửa tay của cô lặp đi lặp lại, không có hồi kết. Mãi đến rất lâu sau, cô mới mơ hồ hoàn hồn. Mỗi lần gặp kiểu thời tiết tồi tệ này, cô đều trở nên như mất trí. Khi quay lại lớp, trong lớp chỉ còn lại một người. Cô đứng ở cửa, cau mày. Chu Tư Lễ, nghe thấy tiếng gọi, thiếu niên quay đầu lại. Ngoài cửa sổ, màn mưa bạc đổ thẳng xuống, đôi mắt cậu đẹp tựa màn mưa sương mờ ảo. Cách chương.